công chúa vampire và bang chủ lạnh lùng. Chương 15, 6 người chết một người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên cao tử thần đã đến rước 6 người đàn ông đi, đúng vậy, vào lúc đó nó đã không chết, thay vào đó là những người mới bắt cóc nó hồi nãy vẫn còn đe dọa nó mà giờ đây đã trở thành những cái xác không hồn nằm dưới nền đất lạnh, kết thúc cuộc đời một cách nhanh chóng khi chưa kịp nhận ra ai là người giết chết mình lúc nãy khi họ bắn súng vào đầu nó. Với khả năng của một sát thủ, nó dễ dàng né viên đạn đó và lấy con dao cứa vào cổ của mỗi tên. Sau đó nó nhanh chóng rời đi, gọi điện cho Mai đến đón. Nó trở về nhà thì bắt gặp hắn, hắn đã lo lắng cho nó rất nhiều từ khi nó bảo có việc, nhưng ngay sau đó hắn đã nhắn tin cho nó rất nhiều cũng không thấy nó trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, hắn tới nhà nó thì không thấy nó ở nhà, vội gọi cho anh em trong bang đi tìm nó, hắn cũng vậy vội lái xe đi khắp nơi tìm nó. Khi nghe tin Mai đang đi chở nó về, hắn vội vàng đến nhà nó chờ nó về. Hắn hỏi nó đi đâu nhưng nó chỉ nói đi công việc nên về trễ, điện thoại bị mất nên không liên lạc được. Nghe nó nói vậy hắn bớt lo cho nó hơn, tuy biết điều nó nói không phải sự thật nhưng hắn tin rồi nó sẽ nói cho hắn biết có chuyện gì đã xảy ra. Nó bảo hắn về nhà đi, nó không sao, tuy lo lắng cho nó nhưng hắn đành nghe lời của nó về nhà sau khi đã dặn nó mọi thứ và trở về để nó nghỉ ngơi. Sau khi hắn về, Mai có hỏi nó về vụ việc xảy ra nhưng nó chỉ nói Mai về nhà, còn chuyện lần này nó sẽ tự giải quyết. Thấy nó đã quyết định như vậy nên Mai đành quay về, vì là bạn thân của nó nên cô hiểu rõ nó đã quyết định điều gì thì sẽ không bao giờ đổi ý nên cô quay ra lấy xe về nhà. Sau khi hắn và cô về xong, hắn vừa về đến nhà lao đầu vào công việc, vì lo lắng cho nó nên công việc hắn chưa giải quyết nên giờ phải làm. Còn về phần nó, sau khi hai người kia về, nó cũng trở lại về lạnh lùng rồi đi tắm rửa rồi lên phòng điều tra về tiểu thư tập đoàn đứng thứ ba thế giới Trần Mỹ Ngọc điều tra mọi thứ về cô ta, và thật bất ngờ công ty của bố cô ta làm ăn phi pháp và còn chuẩn bị lên kế hoạch để cho cô ta lấy hắn làm chồng và cùng nhau lật đổ công ty của cô. Đọc đến đó cô nhếch môi cười, muốn lật đổ công ty của cô, xem ra họ suy nghĩ thật ngây thơ và ấu trĩ, nếu họ đã muốn vậy cô sẽ giúp cho công ty của họ nhanh chóng phá sản, sau đó là tính toán kế hoạch để lật đổ công ty của nhà họ Trần. Hắn làm việc mà cũng quên mất thời gian, đến khi xong nhìn lại đồng hồ mới thấy đã là 11:30, bộ vội đi tắm rửa rồi thay đồ, sau khi làm xong chuẩn bị đi ngủ cũng là gần 12 giờ. Hắn thấy vậy nhắn tin hỏi nó đã ngủ chưa, khi nó nhắn lại là chưa ngủ, cả hai nhắn tin một lúc tới khuya mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau nó tỉnh dậy thay đồ chuẩn bị đi học, vừa bước xuống lầu đã thấy hắn ngồi chờ nó. Thấy vậy nó hỏi, sao hôm nay anh đến sớm thế? Nó nói nó đã bắt đầu chấp nhận tình cảm của hắn nên bắt đầu thay đổi cách xưng hô. Vì hôm nay anh muốn chờ em đi ăn sáng Yuki. Hắn, nó nghe hắn nói vậy thì cũng gật đầu đi ra xe với hắn rồi leo lên xe, cả hai đi đến một quán bún. Có thể nói bên ngoài quán này nhìn bình dị, chỉ là quán ăn bình dân nhưng lại thật sự rất ngon. Hắn, nghe hắn nói vậy nó cũng cùng hắn bước vào quán, cả hai bước vào quán trước ánh nhìn của mọi người, ai cũng nhìn hắn và nó thấy họ thật xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi đợi một lát thì hai tô bún được đem ra, quả thật như lời hắn nói rất ngon, trong quán cũng tấp nập người, nó và hắn ăn xong thì hắn chở nó đến trường, hắn chủ động nắm tay nó, cả hai cùng nhau nắm tay bước vào lớp trước ánh nhìn của bao nhiêu học sinh trong trường, nhưng đằng xa có một ánh mắt đầy căm hận nhìn về phía nó. Cách chương.